Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 220, Hạ Minh cầu thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà trong thời gian kế tiếp Hạ Minh tựa như là rõ ràng kê huyết đồng dạng, các ngươi mau nhìn, trời ạ, người kia vậy mà bay lên, người này đến tột cùng là ai, thật mạnh, bật lên tính. Lúc này Hạ Minh trực tiếp nhảy dựng lên, không thể không nói, tại thời khắc này, hắn đem cái kia bóng rổ chi vương kỹ năng đơn giản phát vung tới cực hạn, cái nhảy này, lại có hơn 2 mét, cái này có thể nói là trên thế giới bật lên tính mạnh nhất nam nhân, dòng dã 2 mét A, cái này nếu là đặt ở trong cuộc sống hiện thực là căn bản không có khả năng phát sinh. Giờ khắc này, cho dù là Lưu Đồng đều là triệt để kích động lên. Thật mạnh, bật lên tính, đây quả thực là trời sinh bóng rổ tay, trời sinh quán quân, nếu để cho hắn đi vừa đánh thế giới thi đấu vòng tròn, thậm chí thế vận hội Olympic chỉ sợ cũng sẽ là vạn người không được một tồn tại, hắn rất có thể chính là đời sau quán quân kim bài người đoạt giải thưởng. Lưu Đồng huyết dịch cũng là trở nên triệt để sôi trào lên, chính là trên thế giới đỉnh tiêm bóng rổ cự tinh Auslan, đều chưa hẳn có được mạnh như vậy bật lên tính, nhảy một cái cao 2 mét, cái này tương đương với hơn phân nửa cái nhà khoảng cách A, cái này nếu là lại rèn luyện, cái này phổ thông bình phương đều có thể nhảy tới A, giờ khắc này, Lưu Đồng con mắt lóe ra quang mang, liền phảng phất phát hiện đại lục mới, thế nhưng là vào lúc này, Lý Trần Phong thì là sắc mặt đại biến. Nhanh, ngăn lại hắn, đừng cho hắn đột phá phòng tuyến của chúng ta. Làm những người này còn muốn ngăn lại Hạ Minh thời điểm, lại đã chậm bởi vì Hạ Minh đã xuất thủ, bắt đầu slam dunk. Oanh, toàn bộ vòng rổ đều chấn động mạnh mẽ một chút, Hạ Minh thành công slam dunk thành công, mà điểm số cũng là bị kéo đến 45-38, chỉ kém điểm tích lũy, liền đi theo. Đây hết thảy, đều phải may mắn mà có Hạ Minh cái này kỳ tích trong lúc nhất thời, cho dù là Uông Lam, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Hạ Minh, trong lòng của hắn có một vạn nỗi nghi hoặc nhưng là lúc này lại không cách nào hỏi ra, chỉ có thể chờ đợi tranh tài kết thúc về sau, lại hỏi vấn đề này, cách kết thúc thời gian, cũng không ngắn, chỉ kém mười mấy phút, ở sau đó mười mấy phút bên trong, nếu như Hạ Minh bọn hắn bên này không thể cầm xuống 7 phần, như vậy bọn hắn liền thua. Mấy người các ngươi toàn lực vây quanh người kia, đừng cho hắn được banh, ta đi cản Uông Lam. Rõ, giờ khắc này, cho dù là đoàn bọn hắn đội cũng là cảm thấy áp lực tăng gấp bội, mà áp lực này, hoàn toàn đến từ Hạ Minh. Hạ Minh linh hoạt tựa như là một cái cá trạch hào không có tung tích có thể nói, để bọn hắn căn bản bắt không được, mà lại, Hạ Minh kỹ thuật càng là ngay cả bọn hắn đều cảm thấy chấn động. Các loại bóng rổ kỹ năng, đều là chơi rất sống động, chỉ sợ cho dù là trên thế giới mạnh nhất bóng rổ minh tinh tới, cũng không gì hơn cái này thôi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục cảm nhận được khủng hoảng, trên thế giới này, làm sao còn sẽ có chơi bóng rổ khủng bố như vậy nam nhân, cái này cái nam nhân, giống như là trời sinh vì bóng rổ mà sinh giống như. Một hồi bọn hắn khẳng định hội ngăn đón ta, ngươi muốn chú ý, làm Hạ Minh cùng Uông Lam gặp thoáng qua thời điểm Uông Lam trịnh trọng nhẹ gật đầu, mà lại một ngày này cũng là hắn Uông Lam khó quên nhất một ngày, bởi vì bóng rổ là một đoàn đội trò chơi, nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn hắn bên này cái gọi là đội bóng căn bản không dính dáng, bọn hắn hiện tại thì tương đương với hai người vừa đánh 5 người, mà về phần Vương Đào 3 người, cái kia hoàn toàn là người tới đi diễn viên quần chúng. Tốt, không có vấn đề. Uông Lam biết, hiện tại cũng không phải buông lỏng thời điểm, thời gian cấp bách. Phát bóng, theo phát bóng mệnh lệnh vừa mới rơi xuống, Hạ Minh dẫn đầu đem cầu đoạt lại, sau đó vừa sải bước ra, làm một cái giả thoáng tránh thoát hai người chặn đường, thẳng tiếp 3 phần ném rổ. Xoát, tiến vào, lại tiến vào, quá mạnh, người này đến tột cùng là ai? Đơn giản quá đẹp rồi. Ta quyết định ta muốn coi hắn làm thần tượng của ta chính là Auslan, đều không có người này xuất khí. Mặc dù không có đầy đủ thân cao, nhưng là hắn đánh ra chúng ta hoa hạ khí thế, nếu để cho hắn tới tham gia thế vận hội Olympic ta tin tưởng tất nhiên có thể đủ rực rỡ hào quang, ta hoa hạ bóng rổ cũng sẽ thu hoạch được quán quân. Các loại tiếng hô hoán truyền ra, giờ khắc này, bọn hắn đều đang vì Hạ Minh cố lên, vì Hạ Minh hò hét, mà Hạ Minh cảm giác mình tựa như là tiến vào trạng thái nào đó, loại trạng thái này, thật giống như để hắn dung nhập toàn bộ bóng rổ đồng dạng. Tất cả đều ngăn lại hắn. Giờ khắc này, cho dù là Lý Trần Phong cũng triệt để đỏ mắt, lại là 3 phần, cách bọn họ điểm số, chỉ có 4 phần, phải biết, bọn hắn thế nhưng là đánh vào thành phố cấp thi đấu vòng tròn A, nếu như ở chỗ này nói cho một cái cũng không chuyên nghiệp đội bóng, đây quả thực là tại vừa đánh mặt của bọn hắn A, tại một phát cầu, lúc này 5 người nhao nhao hướng phía Hạ Minh chặn lại trải qua, Hạ Minh phảng phất đã sớm dự liệu được hội xảy ra chuyện như vậy, lúc này trong tay bóng rổ vung lên, cái này bóng rổ liền hướng phía Uông Lam đã đánh qua. Xoát, lại là 3 phần rỗng ruột cầu, giờ khắc này, đem so với phân trực tiếp kéo đến 45-44. Nhưng mà thời gian tại thời khắc này, lại chỉ còn lại 2 phút, giờ khắc này, còn sẽ có kỳ tích phát sinh sao? Người ở chỗ này tất cả đều là nhìn chừng chừng nhìn qua một màn này. Liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là tại thời khắc này không hiểu thấu trở nên khẩn trương lên, đúng vậy cuối cùng đã tới cuối cùng quyết thắng thời khắc, liền ngay cả Giang Lai đều là híp mắt nhìn chừng chừng lấy Hạ Minh, cái kia đôi mắt đẹp bên trong tinh mang lấp lóe. Trong lúc nhất thời cái này khiến Giang Lai đối Hạ Minh hứng thú là càng lúc càng lớn. Đại sư cấp bậc dương cầm kỹ thuật đáng sợ vũ lực tăng thêm quỷ thần khó lường y thuật, trong lúc nhất thời cho dù là Giang Lai đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến tột cùng vụng trộm còn ẩn tàng nhiều ít, hắn đến tột cùng là một cái như thế nào nam nhân. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác Hạ Minh càng ngày càng thần bí. Mặc dù ngày bình thường, nhìn biếng nhác hơn nữa còn một bộ xúc vật vô hại, không có một chút uy hiếp bộ dáng, nhưng là chỉ có hiểu rõ nhìn đến trên người hắn điểm nhấp nháy mới có thể chân chính phát hiện, hắn đơn giản chính là một thiên tài, một cái siêu cấp thiên tài. Mấy cái này lĩnh vực vô luận là chỗ nào một cái lĩnh vực thậm chí đều có thể để cho người ta cuối cùng cả đời, đều khó mà đạt tới, thế nhưng là Hạ Minh lại phá vỡ cái này cân bằng, để hắn tại từng cái lĩnh vực đều là ưu tú như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Lai đặc biệt hiếu kỳ, gia hỏa này dưới đáy, đến tột cùng còn ẩn tàng nhiều ít không muốn người biết đồ vật, gia hỏa này đến tột cùng là ai. Tại thời khắc này, toàn bộ tràng diện đều là lâm vào không khí khẩn trương bên trong, liền ngay cả Uông Lam thân thể đều là không tự chủ được căng thẳng, hắn chăm chú nhìn qua phát bóng trọng tài. Làm trọng tài đem cầu phát ra tới một khắc này, Hạ Minh một đoàn người nhao nhao hướng phía bóng rổ chụp tới, thế nhưng là lúc này Lý Trần Phong lại là bước đầu tiên, bắt lấy bóng rổ, vèo một tiếng, liền ném về mình đoàn đội. Đừng cho hắn bắt được cầu. Lý Trần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này 5 người lẫn nhau truyền bóng, tại thời khắc này Vương Đào cùng Uông Lam sắc mặt đều là hơi đổi, không tệ, bọn hắn là đang trì hoãn thời gian. Thời gian đã không nhiều lắm, khấu trừ phát bóng thời gian, hiện tại chỉ có 1 phút, chỉ cần bọn hắn chống nổi cái này 1 phút, như vậy bọn hắn liền có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng là, bọn hắn đến tột cùng có thể thắng sao, cách chương.